Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 287. Không cần ta động thủ. Dương Thụy ngồi trước máy vi tính, ánh mắt chết nhìn chòng chọc màn hình máy vi tính. Ở màn hình máy vi tính bên cạnh, có một cái nhỏ đồng hồ báo thức. Thời gian là 9:58 phân. Còn có 2 phút, liền đến toàn tức projector chính thức đem bán thời gian. Toàn tức projector hội tuyên bố hắn gặp. Loại kia toàn tức kỹ thuật, quả thực chính là hoàn mỹ. Có thể so với khoa huyễn điện ảnh bên trong kỹ thuật. Đồ tân tiến như vậy, thả ở nhà, khẳng định so với những kia phổ thông TV màn hình cao một cấp bậc. Vì lẽ đó hắn quyết định ngày hôm nay liều mạng, nhìn có thể hay không tranh mua một đài. Tuy rằng hắn biết, ngày hôm nay tiến vào hành quân kiến công ty chính thức thương thành người, khẳng định rất nhiều, nhìn kim dây một chút đi lại, quả thực chính là một loại dày vò. Xưa nay không cảm giác 2 phút như thế dài. Theo thời gian chậm rãi tới gần, Dương Thụy đưa mắt khóa chặt ở hành quân kiến công ty chính thức thương thành toàn tức projector. Tiêu thụ hình ảnh lên, chỉ cần 10 điểm vừa đến, mở ra mua đường nối, hắn liền có thể lập tức gia nhập mua sắm xe. Dựa vào độc thân 20 mấy năm tốc độ tay, tuyệt đối có thể mua lại một đài. Nhìn thời gian chậm rãi tiếp cận, Dương Thụy nín hơi ngưng thần, chuẩn bị bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, ngồi trước máy vi tính, cùng Dương Thụy như thế vẻ mặt, còn có mấy triệu người. Bọn họ mục đích hôm nay cũng chỉ có một, tranh mua một đài thận ảnh. Hiện tại hành quân kiến công ty toàn tức projector sản lượng căng thẳng, khẳng định thỏa mãn không được nhu cầu. Dù cho chính mình không cần, mua được sau khi qua tay, đều có thể tăng giá bán ra. Cướp được chính là kiếm lời. Rất nhiều người đều nhìn thời gian, ở trong lòng yên lặng đếm ngược. 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu. 10 điểm chỉnh thời điểm. Hành quân kiến chính thức thương thành không kém mảy may. Đường dây tiêu thụ thuận lợi mở ra. Nhìn thấy lập tức mua nút bấm sáng ngời. Dương Thụy ngón tay, bản năng điểm một hồi chuột. Lập tức mua, trả tiền thất bại. Sản phẩm tồn kho không đủ. Khe nằm, Dương Thụy không nhịn được văng tục. Hắn mới vừa khẳng định, hắn thao tác, từ đầu tới đuôi không vượt qua 10 giây đồng hồ. Hành quân kiến công ty chính thức thả ra tin tức là, ngày hôm nay đợt thứ nhất, sẽ có 3 vạn đài. 3 vạn đài toàn tức projector. 10 giây đồng hồ không? Dương Thụy trong lòng 3 vạn con thảo nê mã đang lao nhanh. Đây là cỡ nào khe nằm? Hắn đều đang hoài nghi. Chính thức tin tức đúng không lừa người. 3.000 đổi thành 3 vạn. Độc thân hơn 20 năm tốc độ tay. Vẫn là không giành được. Không chỉ là Dương Thụy. Những kia không có mua được người. Toàn bộ há hốc mồm. Này muốn nhiều khủng bố. Mới có thể đem 3 vạn bộ toàn tức projector ở không tới 10 giây bên trong. Toàn bộ xóa sạch. Hành quân kiến công ty căn bản không có thả ra 3 vạn đài. Mới lên dây vài giây liền không? Cái này không thể nào. Nguyên tưởng rằng ta độc thân 20 mấy năm tốc độ tay, có thể cướp một đợt. Kết quả vẫn là tay tàn. Ai cướp được? Ta ra 6 vạn. Cầu qua tay. Ta ra 62.000. Cầu qua tay. Thông qua lần này tranh mua, ta mới biết, quốc gia chúng ta có nhiều như vậy cường hào. Giàu vô nhân tính cường hào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngắn ngắn vài giây tranh mua qua đi. Một ít trên diễn đàn, trong nháy mắt vỡ tổ. Không ít người chờ mong cướp một đài projector. Kết quả vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Một ít cướp được projector người, đều ở group bạn bên trong khoe khoang. Không cướp được người, không ngừng tăng giá cầu mua. Không bao lâu, toàn tức projector giá cả liền bị thêm đến 8 vạn. 10 giây đồng hồ, 3 vạn bộ toàn tức projector bán bàn. Hành quân kiến công ty ở ngăn ngắn trong vòng 10 giây. Thu vào 17 ức. Cái này khủng bố ghi chép. Nhường không ít truyền thông líu lưỡi. 17 cái mục tiêu nhỏ. Hành quân kiến công ty chỉ dùng không tới 10 giây liền hoàn thành. Chiếm được tin tức này người, đều tàn nhẫn mà hít vào một ngụm khí lạnh. Thế giới này, người này so với người khác, thật sẽ bức tử người. Che ngợp bầu trời đều là toàn tức projector tin tức. Hiện tại đặt hàng, liền chờ hành quân kiến công ty giao hàng. Toàn tức projector vừa đến, liền có thể trải nghiệm đến loại này vượt thời đại công nghệ cao. Triệu Mẫn cầm văn kiện tiến vào số 1 lầu, trên mặt mang theo nụ cười. Toàn tức projector lớn được vây đỡ, nhường hành quân kiến công ty trên dưới đều hoan hô nhảy nhót. Lần này, hành quân kiến công ty lần thứ 2 một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ cần sản lượng mở ra, toàn tức projector sắp trở thành hành quân kiến công ty một lớn thu vào khởi nguồn. Cùng người máy không giống, trí năng người máy giá cả rất cao, sử dụng người là đỉnh cấp phú hào. Mà toàn tức projector áp dụng đám người là sinh hoạt khá là tốt, gia đình hơi khá giả trở lên quần thể. Cái quần thể này càng thêm đông đảo, bọn họ thị trường cũng lớn hơn. Tương lai lối ra, mở miệng, toàn tức projector tuyệt đối sẽ trở thành bị nóng nâng sản phẩm một trong. Tiến vào phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn đem văn kiện trong tay danh sách đưa cho Trần Mặc. Trong này thiết bị rất nhiều, dính đến 5 ức thiết bị cùng linh kiện, nhồi vào 10 cái thùng đựng hàng, tiêu tốn không ít công phu, mới đưa những công việc này hoàn thành. Người muốn thiết bị, đã toàn bộ đưa đến số 2 lầu, đón lấy ngươi định làm gì? Nàng có biết, trừ toàn tức projector sự tình, toàn tức di động sự tình, nàng cũng muốn chuẩn bị. Hiện tại toàn tức projector ra thị trường, đã đưa tới lớn như vậy náo động. Các loại toàn tức trên điện thoại di động thị, tuyệt đối sẽ càng thêm điên cuồng. Đương nhiên là cải tạo máy móc. Trần Mặc tiếp nhận văn kiện liếc mắt nhìn, tiện tay để qua một bên. Toàn tức di động chọn dùng toàn tức kỹ thuật. Rất nhiều kỹ thuật đều là mới. Vì càng nhanh hơn thực hiện lượng sản, Trần Mặc lựa chọn từ trên thị trường mua máy móc trở về cải tạo. Như vậy khá là tiết kiệm thời gian. Một mình ngươi, Triệu Mẫn nghi hoặc hỏi. 10 cái thùng đựng hàng vật liệu cùng máy móc, Trần Mặc một người cải tạo, đừng nói một tháng, một năm đều không nhất định thực hiện sản xuất. Trần Mặc muốn cải tạo máy móc, phổ thông kỹ sư khẳng định giúp không được. Tuy rằng hành quân kiến công ty cũng có vài tên phương diện cơ giới cao cấp kỹ sư, nhưng một tháng, khẳng định cũng không được. Nói chính xác, không cần ta động thủ, không cần ngươi động thủ, vậy ai có thể cải tạo? Triệu Mẫn càng thêm nghi hoặc, bỗng nhiên linh quang lóe lên, người nhường người máy cải tạo. Triệu Mẫn không phải ngu ngốc, ngược lại, nàng rất thông minh, lập tức nắm lấy trọng điểm. Số 1 trong lầu, người máy tự động sản xuất tùy ý có thể thấy được. Đối với các loại thiên kỳ bách quái người máy, nàng không cảm thấy kinh ngạc. Trần Mặc nói không động thủ, khẳng định là người máy để hoàn thành. Trần Mặc cái kia trí tuệ nhân tạo trợ thủ Mặc nữ, tư duy hoàn toàn theo người thật như thế, có thể thấy được Trần Mặc nắm trong tay trí năng kỹ thuật cao bao nhiêu. Xem ra ngươi không ngu ngốc a, dẫn ngươi đi nhìn vẫn chuẩn bị món đồ chơi mới. Trần Mặc nở nụ cười, lĩnh Triệu Mẫn rời đi phòng thí nghiệm. Toàn tức projector tiêu thụ làm sao? Trên đường, Trần Mặc hỏi, không tới 10 giây đồng hồ. 3 vạn bộ toàn tức projector báo hết, rất nhiều người không mua được. Ở theo chúng ta dịch vụ chăm sóc khách hàng em gái oán giận. Triệu Mẫn có chút buồn cười, tuyến sinh sản kiến thiết, còn có mấy ngày toàn bộ hoàn công. Đến thời điểm sản lượng lật 2 lần, liền có thể cơ bản thỏa mãn thị trường cần. Đây chỉ là một cái bắt đầu, chuyện tiếp theo còn có rất nhiều. Một ít công ty điện ảnh người đã liên hệ bọn họ, trao đổi lắp đặt toàn tức rạp chiếu phim sự tình. Châu Âu bên kia cũng tới tin tức, La Thị hy vọng thu được châu Âu khu vực toàn tức projector sản phẩm quyền đại lý, còn có chuẩn bị toàn tức trên điện thoại di động thị vấn đề, đều muốn nàng đến xử lý. Triệu Mẫn đi theo Trần Mặc bên người, với hắn trò chuyện một ít liên quan với công ty sự tình. Tuy rằng những việc này, nàng có thể toàn bộ làm chủ, có điều nhường Trần Mặc hiểu rõ một ít, cũng là có lợi mà vô hại. Không bao lâu, ở Trần Mặc dẫn dắt đi, hai người liền tiến vào số 1 lầu lầu 3 một cái trước cửa lớn. Trần Mặc mở miệng, trong này, chính là lần này phụ trách toàn tức di động sản xuất quân chủ lực. Mở ra cửa lớn, lít nhà lít nhít các loại người máy sắp hàng chỉnh tề ở bên trong. Thậm chí là trên giá, muôn hình muôn vẻ, đủ loại đều có, lớn như người bình thường, nhỏ có to bằng nắm tay. Tương tự con nhện chuyên nghiệp công năng hành kỹ thuật, xem tới đây diện người máy. Triệu Mẫn không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Loại này dường như binh sĩ giống như sắp xếp chỉnh tề người máy. Chỉ ở khoa huyễn điện ảnh bên trong gặp, dù cho nàng gặp qua không ít người máy. Nhưng này sao người máy một lần toàn sắp xếp ở bên người nàng. Vẫn để cho nàng chấn động một lần. Trần Mặc đây là muốn thành lập người máy quân đoàn đi. Trong này, ít nhất phải có 500 con to to nhỏ nhỏ các loại người máy. Chúng nó chính là trải qua cải tạo sau đời thứ hai nửa người máy. Độ linh hoạt rất cao. Hạt nhân linh kiện chọn dùng siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Hao có thể thấp, chủ yếu phụ trách lần này thiết bị cải tạo cùng toàn tức di động sản xuất. Nghe được Trần Mặc giới thiệu, Triệu Mẫn mới lấy lại tinh thần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.